Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Trang phục bằng sợi carbon bó sát tràn ngập khoa huyễn cảm. Những thiếu nữ này không khác gì một đám robot hình người. Giáp trụ tối tân, khuôn mặt vô cảm không biểu tình, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn giống như tổ hợp tạo hình của các android chính hiệu. Không khoa trương như người bình thường đột nhiên gặp phải một doppelganger của bản thân. Nhưng biểu tình của Sauron lúc này cũng đầy vẻ ngưng trọng. Một cảm giác khó chịu quái dị từ từ dâng lên, giống như có gì đó trong bản thân bị rút ra ngoài. Phục chế Fake Queen, King gật đầu đáp, đúng vậy, Fake Queen phiên bản sản xuất hàng loạt, chi phí giá cả thấp hơn chế tạo ra một cận giới hoàng cao thủ nhiều. Hơn nữa lại hoàn toàn nghe lời, không sợ chết, có thể coi là một đạo quân Ukiri của trái đất. Dự án này được đại trưởng lão khởi xướng hơn 40 năm trước, với mục đích tạo ra loạt bia đỡ đạn cấp cao cho nhân loại. Đừng nói nữa, Sauron đột nhiên ngắt lời hắn. Cô ta ngẩng đầu, nhìn những gương mặt vô hồn quen thuộc lầm lì trước mắt. Hạ giọng nói, chúng tôi, không chấp nhận được những tồn tại như thế này. Cho dù đó là vì tốt cho nhân loại. King cười nhạt, hắn vẫn thao thao bất tuyệt. Dự án này đã bị bác bỏ, bởi vì chi phí sản xuất cùng cung ứng duy trì quá cao. Trái đất không thể chịu đựng nổi nhiều sinh vật có thể sử dụng 20. Sức mạnh kêu như vậy, mỗi người đều có chiến lực diệt thành. Hành tinh này có bao nhiêu thành thị đây? Nếu những Fake Queen sản xuất hàng loạt này bạo tẩu, hoặc mất kiểm soát, thì toàn bộ nhân loại sẽ bị công phá từ bên trong. Hơn nữa để tạo ra một nữ binh, cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Vùng sa mạc này là một minh chứng. Trong điều kiện trái đất khi ấy chưa có đủ tài lực để thực hiện tiên giới chiến tìm kiếm nguồn tài nguyên thay thế. Làm không tốt sẽ khiến nhân loại diệt chủng. Đại trưởng lão, có lẽ chỉ quan tâm đến việc phục hưng long tộc, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng làm việc quá cấp tiến. Bởi vậy cả ông ta, và dự án này đều đã bị loại bỏ. Nhân loại sau kháng thần chiến chỉ còn lại hơi tàn leo lát. Thực sự chưa bước chân được vào đại vũ trụ thời đại giống sau này. Tài nguyên hữu hạn còn muốn cung ứng cho dự án Fake Queen sẽ chỉ khiến văn minh thụt lùi. Có thể trong thời gian ngắn đánh đổi được một đám chiến lực cấp cao. Nhưng nếu tiếp diễn như vậy, chờ thần tộc một lần nữa quay trở lại, thì có lẽ chỉ còn trường sinh đảo và đạo quân Fake Queen này còn sót lại. Đại trưởng lão dù nói chuyện lấy danh nghĩa nhân tộc, nhưng thực sự chỉ quan tâm đến việc bổ sung chiến lực cho trường sinh đảo. Di sản cuối cùng của long tộc, điều này vốn không phù hợp với lý niệm để loài người phát triển của King. Bởi vậy hắn trong quá khứ không do dự chút nào gạt bỏ ông ta. King trong quá khứ chính là như vậy, bất cứ ai cản đường đều giết sạch, hắn chỉ hợp tác khi mình không giết được đối phương mà thôi. Đơn cử như Lục Vân Tiên hoặc Queen trước đây, hắn vừa giảng dài, vừa dõi mắt nhìn lên phía trên đám nữ binh, nơi có vô số hạt cát nhỏ xoay tròn đang tụ tập thành hình dáng của một gã thanh niên với vẻ mặt tức giận. Cùng lúc, một giọng nói tiếp lời hắn vọng khắp nơi trong sa mạc. Dự án chưa hoàn toàn bị loại bỏ, King của trường sinh đảo năm đó chỉ cảm thấy hiện tại chưa phải lúc để khởi động dự án mà thôi. Nếu không toàn bộ dữ liệu đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong chân lý. Thực hiện tiên giới chiến, không phải để cướp lấy tài nguyên tiếp tục khởi động dự án hay sao? Han xuất hiện, thân thể tổ hợp bằng vô số nanomersin không khác gì người thường. Mái tóc màu đen ám chút gió cát, có phần sơ xác, áo khoác màu trắng bay phấp phới, nhìn vô cùng bắt mắt, giọng nói mô phỏng thanh quản của con người đầy vẻ chất vấn. King thản nhiên cười đáp, à cũng có phần là như vậy, trên thực tế tôi cũng mới chỉ quyết định dẹp bỏ dự án vài phút trước mà thôi. Trường sinh đảo có thể tự làm tất cả, King của trường sinh đảo và đạo quân tự tạo có thể giải quyết mọi việc. Ý tưởng này xác thực rất mê người, đúng không, nhiều người chỉ thêm phiền phức, Han nghe vậy nghiến răng đáp, nếu vậy thì tại sao, tôi đổi ý King cắt ngang lời cậu ta. Cướp đoạt từ tiên giới, khiến chúng ta giống như phổ phỉ vậy, văn minh phát triển từ cướp bóc, chẳng thể kéo dài, một cái cớ nhảm nhí. Han châm chọc, xác thực, Kinh cười ha ha nói. Không hề ngại ngùng khi lời nói dối của mình bị chọc thủng. Đối với một việc trăm lợi chẳng mấy hại mà lại quyết tâm không làm. Thực ra cũng chỉ có thể đổ cho tâm tình mà thôi. Hắn từ tốn nói, đưa tay lên, lấy ngón cái trí chỉ sang chỗ Sauron. Vừa rồi cậu nghe rồi đấy. Cô ấy nói bọn họ không thể chấp nhận những tồn tại như thế này. Bởi vì bọn họ không thích. Hắn nhấn mạnh, nặng giọng đáp, nên tôi không thích, đơn giản như vậy thôi. Sauron vẫn yên lặng ở bên cạnh chợt giống như bị sét đánh. Hoàn toàn bày ra vẻ mặt kinh ngạc tới thất thố. Tâm tình phẳng lặng giống như bị ném vào một tảng đá lớn khiến bọt nước bắn tung tóe. Những vòng sóng rung động lan tỏa khắp tâm hồn. Ánh mắt Sauron nhìn hắn giống như mới lần đầu nhận thức con người này, đáp lại chỉ nhận được một ánh nhìn thản nhiên tới trong suốt của hắn. Trái tim cô đánh thịch một cái. Mặc dù khuôn mặt bày ra vẻ chấn động không thể tin tưởng. Nhưng từ tận sâu đáy lòng giống như có một đập nước vừa bị tháo gỡ. Niềm tin ngập tràn khắp mặt hồ. Nói đơn giản thì cảm giác cảm động chưa từng xuất hiện đột nhiên dâng trào khắp nơi khiến cô gái luôn bình tĩnh này thất thố thật lâu. Còn về phần Han, nghe được cái lý do quái gở này. Cậu ta chỉ đơn giản. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi, phát điên, công sức của mình bị phủ định một cách vô nghĩa. Han trực tiếp bạo tẩu. Theo tiếng rít gào vang vọng bầu trời sa mạc, cát bay đá chạy khắp nơi. Những luồng sóng từ tính cuồng bạo ngập tràn khắp không khí. Tất cả những nữ binh hay còn gọi là phách quyên nhân tạo kia đồng loạt nhận được chỉ lệnh cấp cao nhất. Mang theo một thông tin vô cùng đơn giản. Hủy diệt, giết chết bọn chúng, đôi nam nữ khốn kiếp. Bông tai bên phải chợt phát sáng. Biến thành vô số điểm sáng màu xanh lục rồi tổ hợp lại thành một lưỡi kiếm phi thực thể được nắm gọn trong tay. Sauron nhướng mày. Nhấc lưỡi kiếm chỉ về đám nữ binh có gương mặt của bản thân và các chị em. Thái độ kiên quyết rõ ràng. Những thiếu nữ nhận được mệnh lệnh của Han giống như không nhìn thấy sự uy hiếp từ cảnh giới chênh lệch giữa Sauron và bọn họ. Chỉ lầm lì chạy tới. Tấn công, vô số tia sáng chợt lóe lên rồi tiêu thất. Không khí để lại những vệt ma sát cháy khét nóng bỏng. Đám nữ binh đầu tiên vọt tới đều bịch bịch bịch rơi xuống giống như con rối bị cắt dây. Đường truyền mệnh lệnh giữa Han và bọn họ đã bị cắt đứt. Không có chỉ lệnh, những thiếu nữ nhân tạo này chỉ giống như một cái xác trống rỗng. Tài nguyên thiếu thốn nên việc phục chế các phách queen chỉ ở mức độ cực thấp. Lại thêm phải ẩn giấu ánh mắt của Stellar nên khu vực thí nghiệm cũng bị hạn chế khó khăn. Han có thể tạo ra những phiên bản ở mức độ 20. Kiêu đã là rất tốt, đặt ở trái đất coi như có thể tùy ý quét ngang châu lục. Nhưng vẫn chưa tính là gì so với 6 thế lực lớn có cận giới hoàng cao thủ tọa chấn. Hơn nữa là đối mặt với một cận giới hoàng đỉnh phong như Sauron. Chấm, đến bao nhiêu nằm gục xuống bấy nhiêu, dùng từ đưa đồ ăn cũng không quá. Mặc dù vậy, tất cả những thiếu nữ này đều chỉ nằm xuống vô hồn. Nhịp thở vẫn đều đặn, hoàn toàn không bị thương tổn gì. Cái mà Sauron cắt đứt, chỉ là sự khống chế của Han với bọn họ mà thôi. Đây là năng lực của Phượng Hoàng Kiếm, vũ khí mang theo khái niệm cắt đứt, có thể đoạn tuyệt hết thảy mối quan hệ ràng buộc, cho dù là những liên kết khăng khít như đầu và thân của cùng một cơ thể. Sauron không hề giết một ai cả, mặc dù cô ta nói rằng mình không thể chấp nhận được những tồn tại như vậy. Nhưng theo một nghĩa nào đó, tất cả bọn họ đều là chị em, thật sự vẫn mềm lòng, không thể trực tiếp ra tay được. Về phần những cô gái này, vốn dĩ không hề có ý thức hay sinh mệnh gì, thoát khỏi sự khống chế của Han, bọn họ chẳng khác gì đã chết. So với một con búp bê điện tử bị cắt wifi thậm chí còn không bằng. Bởi vì không có ý thức, không có sinh mệnh, sẽ không có ý niệm muốn kéo dài sinh mệnh, thân thể bọn họ sẽ dần dần bị hủy hoại vì không được cung cấp dinh dưỡng hay năng lượng. Dần dần đói chết hoặc mục nát và thối rữa. Những việc này sẽ xảy ra rất nhanh. Kinh nhìn những con búp bê vô hồn cố gắng nhào tới chỗ Sauron rồi lặng lẽ đổ ụp xuống sau một ánh kiếm. Trầm mặc một chút rồi thở dài. Xung quanh hắn, vô số thiếu nữ đang trong tư thế nhào đến bị thế giới lực của trái đất giữ lại. Lơ lửng trên không trung, giống như thời gian bị ngưng đọng, giới hoàng trái đất ở trái đất tương tự như tồn tại tuyệt đối. Không thể xâm phạm, hắn liếc mắt nhìn, những ánh mắt ấy đều khóa mục tiêu vào cơ thể hắn. Nhưng không một ai đáp lại ánh mắt của hắn cả, thậm chí khi đầu ngón tay hắn tụ tập một tia ánh sáng hủy diệt. Từ từ dí đến trán của một thiếu nữ, trong đôi mắt ấy cũng không lóe lên chút tâm tình nào. Không có tuyệt vọng, cũng chẳng có cầu xin. Kinh điểm nhẹ lên trán cô ta, một vệt sáng màu trắng từ từ loang ra khắp cơ thể. Vô số quang điểm trắng tinh bốc lên như đom đóm, cho dù dưới cái nắng của sa mạc này cũng không thể khiến hào quang của chúng bị che lấp. Cùng với những vầng sáng ấy bốc lên, là thân thể thiếu nữ từ từ phân giải và tiêu biến giống như thân thể bọn họ chỉ là một ảo ảnh mỏng manh. Thật tình, tạo ra những sinh mạng như thế này, cậu không cảm thấy gì sao? Han, ở trên không trung, khuôn mặt của Han lúc này đã vặn vẹo cùng cực, cậu ta tức giận rít gào. Sinh mạng gì chứ, chúng chỉ là những khối thịt nén ép có nồng độ năng lượng cao mà thôi. Bởi vì chúng có nhân hình nên đối xử với chúng như con người. Làm gì có chuyện điên rồ như vậy? Máy móc cuối cùng vẫn chỉ là máy móc. Dùng máy móc để thay thế nhân mạng có gì sai? Ngươi không phải kinh của trường sinh đảo. Cậu ta, bạn của ta sẽ không có suy nghĩ ngu xuẩn như ngươi. Ngươi thực ra là, à, không kịp nói hết câu. Thân thể Han đã bị một luồng kiếm khí cực mạnh chấn thành bã vụn. Phải mất một lúc các nano machine mới có thể tổ hợp lại được. Trong những phút yên tĩnh hiếm hoi này, Sauron thu kiếm, khẽ nói, xin đừng sỉ nhục kinh của ta. Những khối nano machine xoay vần trên không khí một cách cuồng bạo. Giống như để thể hiện tâm tình tức giận đến cùng cực của Han. Nhìn khối bụi này, rồi liếc mắt sang một bên khác, kinh trầm giọng, nói, Han đã thay đổi rồi. Trước đây dù là NPC vô tri, cậu ta cũng đối xử với chúng như thể chúng có sinh mạng thật sự. Đây không còn là Han nữa. Như vậy đáng để bảo vệ sao? Lilith, không khí nơi ánh mắt hắn nhìn tới chợt lập lòe như được tổ hợp bởi vô số hình xếp. Sauron đứng trước một đám thân thể bất động nhìn thấy cảnh này. Chợt nhíu mày, cố hữu kết giới, cảnh giới hư không? Bước ra từ không khí bị vặn vẹo như hình xếp lỗi là một thiếu nữ có mái tóc vàng óng. Thân thể gầy và mảnh dẻ, thanh thoát trắng muốt như một tinh linh. Sau lưng là bốn cặp cánh năng lượng lấp lánh ánh sáng bảy màu. Sauron hừ nhẹ một âm trong mũi. Hóa ra cảm giác khó chịu từ đầu đến giờ không phải do đám hàng sản xuất hàng loạt kia. Mà là do cô chị em hàng cao cấp này. Thật dễ để nhận ra bọn họ là chị em, bởi vì cô gái được kinh gọi là Lilith này, có khuôn mặt giống gen như đúc, thậm chí một phần cái tên cũng mang theo. Nhưng, nếu không tính sự bảo vệ của huyền vũ thủ, cô gái này mạnh hơn gen nhiều lắm, đến mức để cho Sauron cảm thấy một tia áp lực khó chịu. Tới từ đồng căn nguyên, cũng từ cảnh giới siêu tiếp cận, không để tâm đến sự cảnh giác của Sauron. Lilith, cô gái vừa xuất hiện liền cúi mình thật sâu với kinh. Đến mức giống như quỳ xuống cầu xin, làm ơn đi papa, Han thành thế này là do con. Nếu anh ấy không đi vào bên trong chân lý, không bị ý chí nhân loại tử vong bên trong cảm nhiễm nhưng đó vẫn là Han. Vẫn là Han thương yêu con hết mức, là Han đã mang con đến thế giới này. Papa làm ơn, kinh trầm mặc, Sauron không hiểu gì cả. Nhưng cũng thu lại địch ý, lặng lẽ đứng sau lưng hắn. Không khí yên lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng những mảnh nano machine xoáy vù vù trên bầu trời đang cố ngưng tụ lại hình dạng của Han. Nhưng Sauron đã chém một kiếm, cho dù là khoa học, cũng rất khó hồi phục. Đối với chuyện tốt do mình trong quá khứ gây ra, kinh hiện tại có chút mệt mỏi khi phải đối mặt lại. Có lẽ cũng chỉ có Bạch Cửu Vĩ biết được. hắn cố ý dàn cảnh khiến Lilith và Han bất hòa, để Lilith sinh vật từ bên trong chân lý trở lại phía bên kia cánh cửa. Để Han, sinh vật bên ngoài cánh cửa, mang theo vô số sợi dây níu kéo thế giới thực đi vào bên trong tìm kiếm. Từ đó mang ra bên ngoài vô số tri thức không thể xuất hiện với trình độ văn minh hiện tại của nhân loại. Và phát tán chúng khắp thế giới. Càng vào sâu bên trong chân lý, càng phải đọc và duyệt nhiều dữ liệu và nhân sinh của những sinh vật đã tử vong bị nó hấp thụ và ghi chép. Bản chất của chân lý là một kho trung tâm dữ liệu ghi lại những ký ức và thông tin của toàn bộ sinh vật trong lục đạo đã tử vong. Muốn đọc thông tin trong đó, liền phải duyệt qua ký ức của một người đã chết, đi mãi bên trong chân lý, đọc qua ký ức của bao nhiêu người, Han rốt cuộc đã mất đi bản ngã. Tính cách của một người sẽ theo lịch duyệt trong cuộc đời mà biến đổi. Đó là điều khiến người trưởng thành có tính cách khác với bản thân hồi thiếu niên. Đối với một người đã đọc qua rất nhiều lịch duyệt của vô số cuộc đời, tính cách biến đổi gần như là chuyện tất nhiên. Để tránh tình trạng này, có lẽ chỉ có thể giống như kinh trước đây, gạt bỏ hết cảm xúc mà tiến bước. Một năm trước khi trở về thực nghiệm đảo, khi vẫn còn mang theo tổn thương chí mạng từ rớt, giới hoàng của thần tộc, kinh không còn đủ sức để truy cập sâu vào chân lý nữa. Nhưng nhân loại thì vẫn cần phát triển, cần rất nhiều công nghệ đen, bởi vậy Han liền trở thành chuột bạch của hắn khi đó. Để cậu ta tiếp xúc với Lilith, sinh vật không thuộc về thế giới này, để cậu ta vì cô ấy nguyện đi sâu vào cánh cửa để tìm tòi. Cho cậu ta hy vọng và chấp niệm để không bị lạc mất ý thức nhằm đi được xa hơn. Có thể nói, với vai trò lính dò đường cảm tử, Han đã bị kinh sử dụng triệt để. Tất nhiên, những chuyện này chẳng ai biết, có thể lờ mờ đoán ra, chỉ có Bạch Cửu Vĩ mà thôi, bởi vì hắn là một tay cô ta trông nom từ nhỏ. May mắn, mặc dù không biết có thích hay không, Bạch Cửu Vĩ chưa bao giờ phá hoại chuyện gì của hắn. Thậm chí còn âm thầm trợ giúp rất nhiều lần. Đáng buồn cho Han, còn coi Kinh là bạn. Nhưng trong từ điển của Kinh, hai từ bạn bè chưa bao giờ tồn tại. Tất cả mọi thứ trên đời, đều chỉ là để hắn sử dụng khi cần thiết mà thôi. Đây chính là diện mạo thực sự của Kinh trước đây. Sinh vật vô cảm khiến các lãnh đạo thế giới sợ hãi và luôn muốn lật đổ. Đừng nhìn hắn thiếu thốn tình thương và cảm xúc mà đồng cảm. Trên thực tế, hắn chưa bao giờ cần ai đồng cảm hay thương hại, cũng hoàn toàn không có bất cứ cảm giác gì đối với cảm xúc của người khác dành cho mình. Nếu hợp lý, thì có là lòng căm thù hướng đến, đều có thể sử dụng, bởi vậy hắn chưa từng phiền não với việc cả thế giới chán ghét hay căm hận mình. Có lẽ buồn bực, cũng chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn, cho đến lúc này, thật tình. Phải dọn lại bãi phân của mình trong quá khứ cũng thật khiến người mệt não. Âm thầm khổ não, Kinh chia tay ra, nói với Lilith, đứng lên đi, chỉ là tình trạng quá tải do phải đọc duyệt thông tin của cuộc đời quá nhiều người mà thôi. Vẫn có thể giải quyết được, hắn xoa đầu cô ta, cười cười nói, đừng lo lắng, ta không có ý định giết cậu ta đâu. Suy cho cùng, chúng ta là bạn mà. Không phải sao, Lilith vui mừng, nước mắt trực chảy ra vui vẻ tuôn trào, gật đầu hạnh phúc, vâng, đồng thời tay biến thành thủ đao, chặt về phía cổ hắn. Cũng cùng lúc, một ánh kiếm lóe lên, keng, tiếng kim loại ma sát chát chúa vang vọng, Lilith bật ngược về phía sau, rụt xuống cánh tay bất động của mình, vừa nheo mắt nhìn lại vừa cầm máu. Phượng Hoàng kiếm đúng là thứ phiền phức, bất kể thứ gì bị nó cắt đứt. Sẽ đều đoạn tuyệt với phần còn lại của cơ thể, từ đó khái niệm cánh tay của thân thể này cũng không tồn tại nữa. Sauron thu lại Phượng Hoàng kiếm, đứng chắn trước mặt Kinh, trầm giọng nói, muốn động đến Kinh của Trường Sinh Đảo, phải bước qua ta trước. Kinh thì sờ sờ cái cổ, thở dài nói, ý chí nhân loại bên trong, cho dù là sinh vật bên kia cánh cửa cũng không thể chống lại sao. Lilith, à không, là Han, hai chứ nhỉ, Lilith đứng lên, dù chỉ còn một tay, nhưng khí độ đã hoàn toàn thay đổi, trở lên thong dong, cuồng ngạo và tự tin, chỉ còn chân lý tồn tại, thiếu niên này vĩnh viễn bất diệt. Cô ta chỉ vào lồng ngực mình, cười lạnh nói, phải cảm ơn ngươi đã cho bọn ta một khối linh hồn kiên định như vậy. Chú nhóc này đi được vào bên trong cánh cổng, xa hơn bất cứ ai. Bản tâm vẫn chưa hề lạc mất, chấp niệm muốn tìm kiếm người yêu bé nhỏ không hề dao động. Một khối ý chí mạnh mẽ và thô cứng như vậy mới đủ mạnh để chúng ta bám lên. Hợp nhất, cuối cùng hiện thế dưới dạng thực thể thế này. Kinh gật đầu, bình tĩnh nói, cậu ta quả nhiên vượt xa dự tính của ta. Như vậy mới xứng đáng làm bạn ta chứ. Lilith ngẩng đầu cười như điên dại. Chúng ta vốn cùng là một dạng tồn tại. Ngươi là thực thể hóa ý chí của chân lý. Bọn ta là thực thể hóa ý chí của nhân loại. Đều không phải là vì trợ giúp nhân loại phát triển hay sao? Bạn, kinh của trường sinh đảo. Đừng chọc cười ta, ngươi biết chữ này nghĩ là gì sao? Thật là một khối châm chọc. Trước đây đại trưởng lão muốn giúp Long tộc và trường sinh đảo tăng cường thực lực mà bỏ qua phát triển của nhân loại. Kinh liền giết ông ta. Hiện tại Han, hay muốn thúc đẩy nhân loại phát triển một cách hợp lý. Kinh cũng muốn loại bỏ cậu ta. Chấm, có lẽ tình trạng này của Han, nhân cách kia của mình cũng đã sớm đoán được. Bởi vậy mới bỏ mặc cậu ta tự tung tự tác. Vì xuất phát điểm của hai người là đồng nhất, đều là vì nhân loại. Mình bây giờ là vì những người xung quanh, có vẻ giống như đang phạm tội phản nhân loại thì phải. Bạch Cửu Vĩ, đây đều là chuyện tốt bà làm đấy. Nghĩ lại cái vòng luẩn quẩn nực cười này. Kinh chỉ có thể cười khổ đáp. Trước đây không, giờ thì biết rồi, các người có thể cút khỏi linh hồn bạn của ta không? Ta thật sự rất ghét đấy. Lilith nghiêng đầu, chế giễu, thì, ngươi làm được gì? Kinh lạnh nhạt phất tay. Sauron, bóng dáng như mị ảnh phía trước hắn chợt tiêu thất. Queen thứ hai của trường sinh đảo. Phong đao nữ hoàng, với phượng hoàng kiếm trong tay. Chính là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Ý chí nhân loại tụ tập trên linh hồn Han, cùng với thân thể mang tạo hình của Lilith lập tức thu liễm nụ cười. Cùng lúc, cố hữu kết giới lập tức mở ra. Cách chương.